chờ đợi một bữa tiệc lớn. Tiếng hô giết ở sau lưng, tiếng kêu bén nhọn của chim ăn thịt thối khiến Hà Ninh đột nhiên nổi lên sức lực. Mau chạy. Chạy rồi mới có đường sống, mới có thể sống sót. Y không biết suốt cuộc mình đã chạy bao nhiêu lâu, cũng không chú ý xác định phương hướng. Chỉ biết cách ngựa cưỡi thằng lằn cưỡi quái điểu càng xa càng tốt. Tiếng hô giết xa dần, cho tới khi không còn nghe thấy nữa. Hà Ninh tìm được một tảng đá nhô lên, toàn thân thoát lực ngồi xuống, mở túi nước, uống một hớp lớn. Hầu kết di chuyển lên xuống, nuốt thật mạnh, cảm thấy mình cuối cùng lại sống được một lần. Lau khô vết nước trên miệng, nhìn sắc trời một cái, mặt trời sắp lặn, đói đến khó chịu, lẽ nào thật sự phải đi lột vỏ coi tiệm sâu. Nhếch nhếch miệng, nên biết đủ đi, hơn một tháng rồi, dù sao cũng được uống nước no. Đang nghĩ thế, đỉnh đầu đột nhiên phủ xuống bóng sâm. Hà Ninh ngẩng đầu, một cái miệng rộng quen thuộc, đầu lưỡi phần nhánh, túi nước trong tay đột nhiên bị cuốn đi. Đợi đã! Hà Ninh nhảy dựng lên dùng sức kéo túi nước, cũng bất kể đối phương có thể nghe hiểu hay không, vội vàng nói, không thể cắn, cắn rát thì không có thứ hứng nước. Không phải, cái này không thể ăn, mày ăn chay mà, da động vật này, ăn rồi khó tiêu hóa. Sau đó, Hà Ninh cũng không biết mình đã nói những gì. Bất ngờ là thằng lằn xanh buông túi nước ra. Hà Ninh nhìn bạn thằng lằn, nghiến răng. Cúi đầu. Thật sự cúi đầu. Mở túi nước, đổ toàn bộ nước còn lại vào miệng sống của bạn thằng lằn. Bạn thằng lằn chép chép miệng, dường như chưa thỏa mãn. Hà Ninh lắc túi nước, vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Xem ra y xuyên tới đây thuần túy là để chịu tội. Hết chương 3. Chương 4. Thức ăn. Trong hoang mạc, tiếng binh đao dần lắng. Bên thắng lợi giơ tay hoan hô, kẻ chiến bại không cam lòng thoái lui. Trên bầu trời, long ưng lẫn quẩn khuấy lên một đợt khí lưu. Khăn trên đầu Sekurus bị sát trong trận đấu, gương mặt tuấn lãng cương nghị, nhiễm một chút máu tươi, đôi mắt màu nâu đậm như chim ưng nhìn chằm chằm kẻ địch. Mù đi bu sang, lần này coi như ngươi gặp may. Sekurus, câu này ngươi đã nói 6 lần rồi. Giọng nói trầm thấp, mang theo giọng điệu không biết làm sao, đủ để khiến Sekurus trên lưng long ưng giận dữ như sấm. May mà phẫn nộ chưa hủy hết lý trí của hắn, hắn giơ tay trái lên, long ưng phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Về thành. Nhìn long ưng đi xa dần, mù đi phổ phổ thằng lằn đen miệng đầy máu thịt, lỗ mũi phì phì, con chim trong hưng phấn kia. Đáng tiếc, lần sau nhất định cho ngươi nếm thử mùi vị của thịt long ưng. Mãnh thú có cái đầu màu đen thật lớn, đôi mắt màu máu đỏ, hàm răng nhọn hoắt, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải sợ. Lúc này lại biểu hiện giống như một con chó nhỏ vẫy đuôi mừng chủ. Máu tươi và di thể trên chiến trường thu hút càng lúc càng nhiều chim ăn thịt thối, một đàn đông nghìn nghịch lẫn quẩn trên không. Các kỵ sĩ thành Busan đã quen với chiến đấu và cái chết, không chút kinh động nhìn thảm cảnh đó, nhảy xuống lạc đà sừng, dẫm lên đất cát đã đỏ máu, lấy khỏi người kỵ sĩ đã chết 1-2 vật phẩm tùy thân, đa phần là trường đao mà bọn họ sử dụng trong chiến đấu. Chết trong cuộc chiến, máu thịt thuộc về đất, linh hồn sẽ nhận được sự chăm sóc của thần linh. Trường đao tượng trưng cho sự dũng mãnh và trung thành khi còn sống, đủ để thừa nhận mong nhớ của thần nhân, kéo dài vinh quang gia tộc. Tổn thất của tộc nhân Tai Gia càng thảm hơn. Hơn 20 con lạc đà chỉ còn lại 2 con. Tộc nhân tham gia chiến đấu không chết cũng bị thương. Nô lệ thì không một ai còn sống sót. Đứng giữa mảnh đất đầy máu đỏ xác vụn, Đan Đa nhắm 2 mắt, 2 tay giơ bằng, lòng bàn tay ngửa lên, ngôn ngữ chỉ thuộc về vu nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi mềm mại của cô, chậm rãi, thánh khiết. Đây là nghi thức của vu. Tộc nhân Ta Gia còn sống toàn bộ quỳ một gối. Những kỵ sĩ trước đó không biểu hiện thái độ gì với Đan Đa cũng trở nên nghiêm túc. Chỉ có Mù Đi ngồi trên lưng thằng lằn đen là vẻ mặt càng lúc càng lạnh nhạt. Nghi thức rất ngắn, Danda mở hai mắt ra, kéo khăn đầu phủ trên vai lên, ngẩng đầu nhìn Moody. Thành chủ đại nhân, thần linh luôn nhân từ, linh hồn của những dũng sĩ đã được an nghỉ. À, Moody không mấy bận tâm, lòng bàn tay vuốt qua phiến vải trên lưng thằng làng đen. Vu nữ tài già, có chuyện cần ngươi giải đáp. Vâng. Securus làm sao biết ta ở đây? Thành chủ đại nhân, phía tây hoang mạc, lãnh địa của chim ăn thịt thối, nơi đất đai cằn cỗi. Moody nói chậm rãi, như thể ưu nhã trời sinh. Có thể cho ta biết không? Chưa nói xong, tộc nhân Tai Gia đã kinh sợ phát hiện mình bị các kỵ sĩ của thành Busan bao vây. Trên trường đao sáng lóe, còn mang theo vết máu chưa khô. Thành chủ đại nhân, sự trung thành của người Tai Gia đối với ngài là không phải nghi ngờ. Danda vô cùng trấn định. Quân đội của thành Batia tại sao lại xuất hiện ở đây thì ta không biết. Không có quan hệ gì với người Tai Gia chúng tôi. Vừa rồi, bọn họ còn chiến đấu anh dũng vì ngài. À. Moody không tỏ rõ ý kiến, thằng làng đen lại đột nhiên cúi đầu, đôi mắt màu đỏ máu như nhìn chằm chằm con mồi, miệng lớn đầy máu, hơi thở tanh tưởi, khiến Danda muốn ói. Vu sẽ không nói dối. Danda dùng vải quấn mặt, che đi hơi thở khiến cô buồn nôn, cũng miễn cưỡng khống chế sự sợ hãi trong lòng. Xin ngài tin tưởng ta, đến đây quả thật là vì tìm tế phẩm tặng cho thần linh, vì cầu nguyện đổ mưa. Tế phẩm? Moody nghiêng đầu. Ngươi cảm thấy có thể tin sao? Danda đột nhiên hiểu rõ, bất luận mình nói gì, Moody cũng sẽ không tin tưởng. Quả thật, chuyện quá mức trùng hợp, Moody vốn nên tuần tra ở ngoại thành, lâm thời nổi ý muốn vào sa mạc phía Tây, mà quân địch lại trùng hợp xuất hiện vào lúc này. Khả năng duy nhất chính là bên cạnh Moody có thám tử của Securus, có thể nắm rõ được hành tung của Moody. Tin tức làm sao đưa đi? Danda nghĩ không rõ, trừ khi đối phương cũng là vu như mình. Có lẽ đây là nguyên nhân Moody nảy sinh nghi ngờ. Cuối cùng, Danda và tộc nhân Tai Gia còn lại đều bị dẫn về thành Busan. Bất luận có phải là một âm mưu hay không, Moody đều sẽ không dễ dàng giết chết Danda. Nhưng đưa tin cho tộc trưởng Tai Gia thì vẫn cần thiết. Có phụ nữ giả tâm, tộc trưởng bị áp chế, mình tranh ám đấu đã kéo dài mấy năm, bộ tộc Tai Gia có lẽ cần một vị vua mới rồi. Trên đường trở về thành, Moody ngồi trên lưng thằng làng đen lại nhớ tới tế phẩm lằn trong đất cát kia, quá mức nhét nhát, không nhìn rõ tướng mạo thế nào, có phải là một âm mưu không, hay là trùng hợp. Ánh mắt chuyển sang vu nữ trên lưng lạc đà, từ thái độ của Danda rõ ràng là có che giấu gì đó. Hà Ninh tỉnh lại trong tiếng bụng kêu ầm ĩ, nhìn bầu trời chi chít vì sao, xoa xoa tay. Thời tiết đáng chết, ban ngày nóng tới bỏng da, ban đêm lại lạnh tới phát run. Trở người, hiếm khi không ngủ trên cây, bên cạnh có thằng lặng cỡ bự ăn chay cũng coi như là một chuyện tốt. Có kẻ thế này, động vật ăn thịt gần đây không dễ dàng chọc tới. Một hàm răng nhọn, cắn là tuyệt đối mạng nhỏ đáng lo. Hà Ninh tựa lên bụng thằng lằn xanh, không hiểu bản thằng lằn vì sao lại tin tưởng mình như thế, không sợ mình nhân lúc nó ngủ mổ ăn thịt. Đang nghĩ thế, thằng lằn xanh đã thò vuốt gãi đầu, một chuỗi tiếng vang két két tê người vang lên, giống như dao nhọn sạch trên miếng thép. Nhìn móng vuốt của thằng lằn xanh lại so với dao nhỏ trong tay, Hà Ninh trầm mặc. Số mạng không có thịt ăn, tiếp tục đói thôi. Ôm bụng đói mà ngủ là một loại dày vò 100%. Trước đó đã từng học thằng làng xanh thử cắn vỏ cây coi như bổ sung sơ thực vật, không nghĩ rằng lại không được. Chuyện khó ăn hay không tạm thời không bàn, một miếng vỏ cây bỏ vào trong miệng rồi căn bản không xé được một chút. Bạn thằng làng ôm thân cây vừa cắn lạo xạo, vừa nhìn Hà Ninh và một miếng vỏ cây lớn bằng bàn tay phần cao thấp. Cắn hai miếng, nhìn một cái, cắn hai miếng. Cuối cùng, ném miếng vỏ cây mà Hà Ninh bất đắc dĩ bỏ xuống vào miệng mình, nhai rạo rạo rồi nuốt vào bụng. Điểm duy nhất an ủi là, nước mà Hà Ninh làm ra càng lúc càng nhiều, tuổi nước dành lại được từ miệng thằng làng xanh, đại khái ba lần đã có thể hứng đầy. chỉ là bên cạnh các vị này có nhiều bao nhiêu cũng không trữ được. Trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng, Hà Ninh chọn đồng hành cùng thằng Lăng Xanh. Tao ngộ không lâu trước khiến y không còn vội vã trở lại xã hội văn minh nữa. Hà Ninh không cách nào thuyết phục mình dùng tính mạng để mạo hiểm. Có lúc con người còn nguy hiểm hơn cả động vật, cũng đáng sợ hơn. Huống hồ nhân loại của thời kỳ hiện tại có phải thật sự văn minh hay không cũng khó nói. Phán đoán từ tình huống đã thấy, khả năng đáp án phủ định lớn hơn. Khó khăn lắm mới sống tới giờ, không chết trong miệng giả thú là bị đồng loại nhai nuốt, có oan không chứ? Nếu không thể về lại xã hội loài người thì chỉ có thể nghĩ cách tiếp tục sinh tồn trong sa mạc. Chỉ cần phúc lợi bị sét đánh không biến mất, y không lo sẽ bị khát chết. Chuyện duy nhất phải làm chính là bảo đảm không bị đói chết, rồi nghĩ biện pháp tìm một nơi đặc trưng có thể sinh sống lâu dài. Nhà cây là lựa chọn không tồi, chỉ đáng tiếc chuyên ngành của y không phải là kiến trúc, trong tay cũng không có công cụ. Hay là tìm một hang động thiên nhiên, cũng không thể tự mình đào động chứ. Cười khổ một tiếng, thật sự phải sống cuộc sống của người nguyên thủy, hay là làm Robinson của thế giới khác. Hà Ninh ngồi dậy, nhìn thằng Lăng Xanh đang ngủ, bạn đồng hành của y chỉ có hơi to một chút. Cách ngày, khi thằng Lăng Xanh tỉnh, Hà Ninh đã hứng được không ít nước, uống qua rồi, phần lớn đều cúng vào miệng bạn thằng Lăng. Nhìn vị trí của mặt trời, kéo chặt áo khoác trên đầu. Hôm nay nhất định phải tìm được đồ ăn, cho dù là vỏ cây cũng phải nhét vào bụng. Lượng ăn của thằng Lăng Xanh rất lớn. Hà Ninh phát hiện nó không chỉ ăn vỏ cây, cỏ xanh, trái cây đều nằm trong thực đơn của nó. Ngặt nỗi điều kiện có hạn, sâu trong hoang mạc cũng chỉ có vỏ cây có thể giải đói cho nó. Chim ăn thịt thối và diều hâu bay ngang qua, thỉnh thoảng cũng cúi đầu, thấy hai sinh vật có quăng tám xào cũng không tới đi cùng nhau, trong ánh mắt là khó hiểu và nghi hoặc. Từ sáng tới giữa trưa, thằng Lăng Xanh dù sao cũng tìm được một khúc cây gãy. Hà Ninh thì lại chỉ có thể dùng ý chí chống đỡ. Cuối cùng, tìm được một tảng đá bị xói mòn. Hà Ninh lập tức trốn vào khe hở giữa tảng đá và mặt đất. Chỗ đủ lớn, chen một chút, thằng Lăng Xanh cũng có thể miễn cưỡng vào được. Nhiệt độ càng lúc càng cao, Hà Ninh xém chút học theo động vật họ khuyển thè lửa giải nhiệt. Đói tới hỏa mắt, bụng xéo từng trận, cho dù có cả một con heo ở trước mặt, y cũng có thể nuốt hết toàn bộ. Lẽ nào thật sự phải đói chết? Khi đang lầm bầm, lại phát hiện trong khe hở của tảng đá hình như có thứ gì. Y xoa mắt, không sai, có thứ gì là một vật sống. Hà Ninh lập tức vật tinh thần, giơ tiểu đao đâm vào trong, là con rắn. Giờ này khắc này, Hà Ninh không có tâm tư suy nghĩ có phải là rắn độc không, mình có bị cắn trúng không. Phàm là thứ có thể động, có thể chạy, trong mắt y chỉ đã biểu cho một thứ, thức ăn. Đương nhiên, trừ thằng Lăng Xanh ra. Vị trong kẻ đá phát giác nguy hiểm, không thò đầu thị uy mà lại trốn vào trong. Dao hoa quả không đủ dài, mũi dao không chạm tới được. Đối với thức ăn thấy được lại không chạm tới được, Hà Ninh đỏ mắt. Dưới xu thế đói khát trực tiếp dùng tay, móng vuốt dính đầy đất cát sắc bén lạ thường, cào được một miếng của tảng đá. Hà Ninh có chút ngây ngẩn nhìn móng vuốt của mình, kích thích tố tuyến thượng thận tăng mạnh, còn có hiệu quả này sao? Thấy thức ăn sắp chạy, y cũng không quản được nhiều, một vuốt lao tới trực tiếp cào rớt một lớp đá, bắt bàn sắn bên trong ra, đầu hình tròn không độc. Dưới tác dụng của lực và lực, con rắn bị xé thành hai khúc, nửa khúc nằm trong tay Hà Ninh, nửa khúc rớt xuống đất. Không đợi Hà Ninh nhặt lên, đã bị thằng Lăng Xanh cuốn bỏ vào trong miệng, nhai nhép nhép rồi nuốt vào bụng. Hà Ninh, không phải mày ăn chay sao? Thằng Lăng Xanh cầm nín. Hà Ninh ăn tạp. Thằng Lăng Xanh cạn lời. Hà Ninh, không cần nói, hiểu rồi. Nói xong, cầm nửa con mồi lùi lại hai bước, đảm bảo không bị thằng Lăng Xanh cướp mất. Ra khỏi tảng đá tìm củi khô, nổi lửa, nướng thịt. lấp đại bụng trước rồi nói. Hết chương 4. Chương 5. Thân phận. Con rắn lớn bằng ngón cái không thể khiến Hà Ninh no bụng, nhưng có thể giúp y tiếp tục chống đỡ, không lập tức bị chết đói. Thu thập củi khô, cỏ khô gom lại đốt lửa, Hà Ninh xoa thịt rắn lại đặt lên giá, ngửi rất thơm, mùi vị thì chưa chắc sẽ ngon. Thằng làng xanh không cảm thấy hứng thú với thức ăn chính, thấy lửa liền lùi lại hai bước, rõ ràng là sợ hãi. Không sao, Hà Ninh cười cầm thịt đã nướng chín lên, thử cắn một miếng, rất nóng, thổi thổi, lại cắn, phần lớn đều là xương, mùi vị ngon hơn thịt lên giường nướng. Không nướng mày đâu. Vèo vèo ăn xong bữa trưa hiếm có, cảm thụ niềm thỏa mãn khi thức ăn vào miệng, không khỏi híp mắt lại, y chưa từng biết, ăn cũng là một chuyện hưởng thụ như thế. Có lẽ sự an ủi của Hà Ninh có tác dụng, thằng làng xanh không còn cảnh giác như trước, nhưng chung quy vẫn giữ một khoảng cách nhất định với đống lửa. Đợi Hà Ninh ăn xong, dập tắt lửa mới đi tới cạnh Hà Ninh. Hà Ninh bốc một nắm cát lên xoa xoa tay, xoa sạch mùi thịt rắn nướng, mở túi nước, một dòng nước nhỏ xuất hiện. Đây là kết quả y ngày đêm khổ luyện. Cười híp mắt, đưa túi nước tới trước mặt thằng làng xanh. Đối phương cũng không khách khí, mở to miệng, một hớp liền mất hơn nữa. Nước còn lại không nhiều, chỉ đủ cho Hà Ninh thấm ướt môi, nhưng không trở ngại tới tâm tình tốt của y. Dắt túi nước lên người, nhiệt độ đã hơi hạ xuống, Hà Ninh đứng lên khỏi tảng đá tránh nắng. Một tay che trước trán, híp hai mắt nhìn phương xa, không thể dừng ở đây, nhất định phải tiếp tục đi. Quay đầu lại, kéo chặt áo khoác cột lên đầu, nhìn thằng làng xanh. Cùng đi với tao chứ? Thằng làng xanh cúi người, hai chân trước thô ngắn lủng lẳng, dùng đầu hút Hà Ninh một cái. Hà Ninh không xác định được có hiểu đúng ý của thằng làng xanh không, thăm dò vỗ vỗ lưng thằng làng xanh. Quay đầu nhìn nhìn, thằng làng xanh cũng quay đầu, con mắt xoay tròn, không có bất cứ bài xích nào. Hà Ninh cắn răng, dùng cả tay lẫn chân trèo lên lưng thằng làng xanh. Lớp vỏ mang theo một chút mát lạnh, rất thoải mái. Đợi Hà Ninh ngồi vững, thằng làng xanh lập tức thẳng người. Hai chân trước dán sát bên người, chân sau thô to mở ra, tốc độ cực nhanh lao đi, khuấy lên một đống cát vàng. Hà Ninh không có chỗ níu, chỉ có thể ôm chặt cổ thằng làng xanh. Hai chân vòng chặt lưng thằng làng xanh. Nghe tiếng gió bên tai, cảm thụ tốc độ như bay, không lĩnh hội được chút hùng hồn sa mạc nào, chỉ có trong tranh và choáng đầu hoa mắt, dạ dày cuộn trào, cuối cùng mở miệng hét lên. Chạy chậm một chút đi mà! Thử tưởng tượng đang nằm trên một nóc xe tốc độ cao thì sẽ giống Hà Ninh lúc này, kinh sợ, kích thích, tim đập nhanh gấp 200 lần, muốn vọt ra khỏi ngực. Tốc độ của thằng làng xanh hơi chậm lại một chút, tay Hà Ninh tê đi. Thả tao xuống đi, tao tự đi. Xe xuôi gió không phải dễ ngồi, cho dù miễn phí cũng xém đòi mạng. Không đợi thằng làng xanh dừng lại, Hà Ninh đã chống đỡ không nổi trước, tay buông lỏng, trượt từ lưng thằng làng xanh xuống, bất kể 37-21, nằm ngửa dưới đất thở dốc. Muốn đòi mạng à? Nhớ lại con thằng lằn đen như khủng long bạ chúa đã gặp trước đó không lâu, còn có người ngồi trên lưng nó, dũng sĩ, thật sự là dũng sĩ. Thằng lằn xanh nhìn Hà Ninh rất bất mãn, giống như tốt bụng dẫn người khác đi một chuyến, lại phát hiện đối phương căn bản không nhận tình, còn rất chán ghét. Cảm giác được cảm xúc của thằng lằn xanh, Hà Ninh cố nhịn xúc động đảo trắng mắt, ngồi dậy. Không phải mày không tốt, là vấn đề của tao. Vỗ vỗ vẫy của thằng làng xanh, tao vẫn quen tự đi hơn. Vẫn rất bất mãn. Muốn uống nước không? Bất mãn lập tức bày biến. Hà Ninh cũng không phí công đi hứng đầy túi nước nữa, chỉ bảo thằng làng xanh cúi đầu, khống chế dòng nước chảy vào miệng thằng làng xanh. Đợi khi cậu chàng uống no rồi, một người một thằng làng mới tiếp tục lên đường. Trước khi trời tối, chúng ta phải tìm được chỗ đặt chân. Không lo lắng thiếu nước, Hà Ninh cũng nói nhiều hơn. Người là động vật quần cư, hơn một tháng tách rời quận cư, còn phải tiếp tục sống sót, luôn sẽ cảm thấy cô đơn. Bên cạnh có người có thể nghe y nói cũng không tồi, cho dù không thể đáp lại đôi câu vài lời, ít nhất cũng sẽ không phải là kịch một người. Mày sống ở đây bao lâu rồi? Hà Ninh nhặt mấy cọng cỏ khô. Có đồng bạn không? Nếu không có, từ nay về sau hai chúng ta cùng nhau sinh sống đi. Tao cho mày nước, tìm được con mồi, chúng ta cùng chia đều. Vỏ cây, cái này mày tự ăn đi, tao cắn không nổi. Nếu có thể đổ mưa thì tốt rồi. Tao từng nghe nói sa mạc cũng có biển hoa, tuy rất ngắn, nhưng khẳng định có không ít thứ ăn được. Đúng rồi, dưa hấu sa mạc, mày có từng thấy chưa? Trong sự dông dài của Hà Ninh, bước chân một lớn một nhỏ uốn lượn sau lưng họ, cát vàng thổi qua, rất nhanh lại bị che đi không còn tung tích. Chẳng vạn, Hà Ninh tìm được một chỗ tạm trú không tồi, mấy tảng đá cao trên mặt đất cuộn thành một địa giới khá an toàn. Thằng lằn xanh cũng rất thỏa mãn, tuy không sợ chim ăn thịt thối và mảnh thú khác, nhưng có thể an toàn yên tâm ngủ, ai không vui mừng. Lo lắng cho thằng lằn xanh, Hà Ninh không tiếp tục đốt lửa, mượn ánh trăng và vì sao cũng có thể thấy được rõ ràng trong đêm tối. Hà Ninh cho rằng đây là do trường kỳ sinh sống hoang dã mà ra, mình đã thích ứng với bóng tối, nhưng không biết hai mắt y đang ẩn ẩn phát sáng trong bóng tối, giống như động vật săn đêm. Trước khi ngủ, Hà Ninh tìm tòi trong khe hở đá một lượt, móng vuốt sắc bén còn ít lợi hơn dao hoa quả, đào khoét đá như khoét đậu hũ. Mấy con bò cạp, một con chuột sa mạc lọt vào trong ma trảo của Hà Ninh, đây là linh cảm tới từ con rắn kia. Cái này cho mày. Không cần đốt lửa, Hà Ninh đưa con chuột sa mạc khá lớn cho thằng lằn xanh. Mình thì bẻ cái đuôi nhọn của bò cạp, nhắm mắt bỏ vào miệng nhai, mấy cái liền nuốt. Mùi vị thế nào căn bản không biết, chỉ cần có thể giảm bớt cơn đói là được. Y biết bò cạp có thể nuốt sống, nếu đổi lại con khác, Hà Ninh không dám làm thế. Một con chuột sa mạc không đủ cho thằng lằn xanh nhét kẽ răng, nhưng Hà Ninh lại cảm thấy được nó rất cao hứng, dễ thỏa mãn, giống như đứa trẻ chưa lớn. Một người một thằng lằn nằm trên cát, Hà Ninh dựa vào cạnh thằng lằn xanh, đếm sao trên trời, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ở xa, mấy đôi mắt lục tối vô thành vô tức tiếp cận, thằng lằn xanh cảnh giác tỉnh dậy, ngẩng đầu lên, rồi há miệng lộ ra hàm răng bén nhọn. Mấy đôi mắt đó hơi do dự một chút, một lúc sau toàn bộ bỏ đi. Hôm sau, Hà Ninh dậy sớm hơn thằng lằn xanh. Nguy hiểm tối qua y không phải không chút cảm giác, nhưng có thằng lằn xanh ở bên, y một chút cũng không lo lắng. Cảm ơn. Nhìn thằng lằn xanh, Hà Ninh cười. Cho dù sa mạc mênh mông, cho dù nhếch nhác không chịu nổi, đôi mắt màu đen vẫn sáng rực, nụ cười vẫn dịu dàng. Nhưng rất nhanh y cười không nổi nữa. Cuồng phong rít gào từ xa đang tới gần, các bụi màu đen đột nhiên dâng lên ngập trời. Không cần Hà Ninh gọi, thằng lằn xanh đã nhảy bật dậy, co chân chạy, lại đột ngột dừng lại, cúi người ý bảo Hà Ninh lại trèo lên lưng nó. Bão cát càng lúc càng gần, Hà Ninh không bận tâm được nhiều, ôm chặt cổ thằng lằn xanh. Hai người bạn mới dựng lên quan hệ tình cảm trong buổi sáng tốt lành bắt đầu chảy bán mạng. Hà Ninh không dám quay đầu, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt cầu nguyện đừng bị cát chôn vùi. Lòng thầm than, người ta nếu xui xẻo thì thật là uống nước cũng có thể mắc kẽ răng, đất bằng cũng có thể nổi bão cát. Thành Busan, Danda tỉnh lại trong bóng tối, tay chân tê dại, muốn thử động lại chỉ nghe thấy tiếng vang của xích sắt ma sát phiến đá. Mở to hai mắt, thứ nhìn thấy chỉ là nhà ngục mà cô đang ở, hai chân bị xích cầm lại, và nam nhân ngồi đối diện cô, thần thái biến nhát, một tay chống má, mái tóc dài màu vàng nhạt như ánh trăng đẹp nhất, hai mắt xanh thẳm như bầu trời. Lúc này đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào cô, không có bất cứ làn sóng nào, lại vẫn khiến người ta si mê, trầm say. Thấy Danda đã tỉnh, Moody đứng lên khỏi ghế, thân hình thon dài được bao bọc trong một chiếc trường bào màu trắng, trên dây da ở thắt lưng khảm bảo thạch màu lam, lưu tô màu vàng rủ xuống lắc lư theo cử động của hắn, nhưng không phát ra một chút tiếng vang. Miệng Danda rất khô, cô muốn uống nước. Moody dừng lại trước mặt cô, quyền trượng bằng vàng trong tay nâng cầm Danda lên. Không muốn nói gì sao? Nước. Moody cười, đường nét tinh tế như đại thần được miêu tả trong thần điện Otisham. Cho cô ta. Nước mát ngọt, nhuận cổ họng khát khô, giọng nói khản đặc trở nên rõ ràng hơn. Từ khi về tới thành Busan, Danda đã bị nhốt vào địa lao. Tộc trưởng không hợp với cô, sẽ không mạo hiểm nguy cơ chọc giận Moody mà cứu cô. Muốn sống chỉ có thể tự cứu lấy mình. Một là cho Moody một đáp án thỏa mãn, hai là chỉ có thể chờ chết. Hiện tại, nói đi. Thành chủ đại nhân. Danda cố gắng ngẩng đầu lên, mái tóc dài dính trên má, bộ dạng nhếch nhác nhưng không tổn hại tới mỹ mạo của cô, ngược lại càng thêm khiến người thương tiếc. Ta không biết tại sao quân đội Batia lại xuất hiện trong hoang mạc, nhưng ta có thể đảm bảo chuyện tế phẩm tuyệt đối là thật, ta có thể thề với thần linh. Thấy Moody không có chút dao động, Danda cắn môi. Đại nhân, ta có thể cảm nhận được y đang ở đâu. Ngài cho ta một cơ hội nữa đi, bắt y về hiến cho thần linh. Thần linh nhất định sẽ ban phúc cho thành Busan. Vậy sao? Đúng, đại nhân, trên người y cũng có vu lực. Quá gấp gáp muốn Moody tin lời, Danda buộc miệng nói xong mới phát hiện mình đã nói gì, vẻ mặt lập tức thay đổi. Vu lực? Moody dường như đã hứng thú. Y là nam nhân. Danda cúi đầu không nói nữa, cầm lại bị nâng lên, trong mắt ánh lên đôi con ngươi màu lam đó. Vu nữ, cho ta biết chân tướng. Giọng nói ôn hòa giống như mang theo ma lực. Ý thức của Danda bắt đầu mơ hồ. Cô đã nói những gì? Cố gắng muốn khống chế mình nhưng phát hiện căn bản không được. Nửa ngày sau, Moody ra khỏi nhà tù, mái tóc dài màu vàng xõa trên vai, trong mắt lóe lên tia khó hiểu. Nam vu, quái vật, nhất định phải giết chết hiến tế cho thần. Hắn tin Danda không nói dối, nhưng khẳng định vẫn còn che giấu. Vậy thì đó là bí mật mà ngay cả cô ta cũng không biết. Nghĩ tới đây, Moody chuyển bước, không đi tới nghị sự thính mà đi tới tàng thư quán của phủ thành chủ. Chuyện có thể khiến hắn hứng thú không nhiều, hiện tại hắn cần biết đáp án. Hết chương 5. Chương 6. Hoang thành. Thằng lằn xanh cõng Hà Ninh chạy suốt quãng, gió cuốn cát vạn tàn phá mỗi tấc đất sau lưng họ. Hà Ninh dán chặt lên lưng thằng lằn xanh, không dám thả lỏng chút nào. Tiếng gió ngay bên tai, hoàn toàn có thể khẳng định một khi buông tay tuyệt đối sẽ bị cát vàng nhấn chìm. Liều mình chạy bán mạng không chỉ có thằng lằn xanh, ven đường còn gặp mấy con linh dương sừng dài và mấy con thỏ xám đen. Nếu là lúc khác, Hà Ninh chắc chắn hai mắt phát sáng, bổ nhào lên bắt. Hiện tại, nể phần cùng là bạn hoạn nạn, y vẫn chung sống hòa bình cùng nhau chạy trốn. Không biết qua bao lâu, tiếng gió dần nhỏ đi, phía trước xuất hiện một dốc cát. Tốc độ của thằng lằn xanh vẫn như cũ, gần như chạy nghiêng trên dốc cát. Hơn nữa, tốc độ lại càng nhanh mà trượt sang bên kia, bỏ lại cát vàng và cuồng phong sau lưng. Đợi thằng lằn xanh dừng lại, Hà Ninh toàn thân đau nhức, đặc biệt là cánh tay gần như tê liệt rớt khỏi lưng thằng lằn xanh, nằm ngửa trên mặt cát, mang niềm vui vừa sống sót, mở miệng thở dốc. Cảm ơn anh bạn. Hà Ninh nằm trên mặt đất vẫy vẫy thằng lằn xanh. Nếu không có anh bạn này, hôm nay y nhất định phải nói tạm biệt với cuộc sống 24 năm của mình. Thằng lằn xanh đi tới cạnh Hà Ninh, cúi người, mở to miệng, ý tứ rất rõ ràng, ra sức rồi, phải được thù lao. Hà Ninh chép miệng, một dòng nước trong mát phản xạ tia sáng bảy màu giữa không trung. Dòng nước xuất hiện, thu hút những động vật cùng chạy trốn vừa rồi, mấy con linh dương sừng dài đứng không xa nhìn nhìn. vó trước dặm xuống đất, phần cổ lúc lắc, có thể do ý thức được nguy hiểm đối diện, mau chạy đi mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng khát vọng đối với nước lại khiến chúng do dự không thôi. Hà Ninh thoải mái uống vài hớp lớn, còn xa xỉ dùng nước thấm ướt tóc, quẩy đầu. Mặt mũi được nước vốc lên để lại một đường dài khi đất cát được xối đi. Hơn một tháng không rửa mặt không tắm rửa, chỉ hơi dơ một chút chứ không quá sận, thật nên cảm tạ trời đất. Động vật tập trung gần đó càng lúc càng nhiều, thằng lằn xanh vẫn uống nước ừng ực. Hà Ninh liếc nhìn bốn phía, trừ Linh Dương và Thỏ ra còn có cả hai con sói sa mạc và cáo tai bự. Hà Ninh ngồi khoanh gối trên cát, búng tay một cái, lại có hai dòng nước xuất hiện, chỉ là dòng nước so với vừa rồi nhỏ hơn. Một con Linh Dương thử đi tới uống một hớp, không có nguy hiểm, càng nhiều động vật chen lên, hiện tại mà đi bắt chắc tương đối dễ dàng. Sơ sơ bụng, bỏ đi, hôm nay tâm tình tốt, cay mặn. Mặt trời vẫn nóng rực, thằng lằn xanh tạo một bóng râm cho Hà Ninh. Hà Ninh mở năm ngón tay, thông qua kẽ ngón tay nhìn bầu trời xanh lam, bụng kêu vang nhưng mặt lại lộ ra nụ cười. Dòng nước duy trì mấy phút thì dần biến mất, cát bị thấm ướt một mảng. Nhìn kỹ, mười mấy con côn trùng giáp xác đang bận rộn trong cát. Động vật uống nước xong lục tục kéo đi. Hà Ninh đứng dậy, tay phải ấn lên vai trái xoay hai vòng, không còn nhức mỏi như lúc trước. Tiếp tục đi thôi. Hiếm khi làm người tốt một lần, nhiều thịt bày ra trước mắt như thế lại thả đi. Nếu cho Hà Ninh một cơ hội nữa, có lẽ y vẫn làm như thế. Quả thật là ngốc muốn bốc khói. Lắc đầu, hiếm khi ngốc một lần, nhưng lại ngốc rất vui. Dũ cát trên áo khoác trùm lên đầu, một tay khác trước trán, phân biệt hướng mặt trời và vị trí. Ở đây y không phân rõ đông tây nam bắc, mặt trăng còn có hai cái, ai biết mặt trời sẽ mọc từ đâu, chỉ có thể nhận đúng một hướng, đi về phía trước là đúng. Phải tìm chút gì ăn. Thịt thì đừng nghĩ tới, ít nhất phải tìm cho thằng lằn xanh chút vỏ cây, cái thân to thế này không thể không ăn gì. Đi một đoạn, lại trèo qua một dốc cát, Hà Ninh đột nhiên ngây người. Một quần thể kiến trúc bị chôn một nửa dưới cát vàng xuất hiện trước mặt y. Tường thành màu vàng đất, trụ đá thẳng đứng, bố cục hùng vĩ, cho dù đã bị phá hoại, trong cảnh đổ nát thê lương vẫn có thể tìm được sự phồn vinh ngày trước. Sâu trong hoang mạc, không có thực vật, nguồn nước, tại sao lại có quần thể kiến trúc lớn thế này? Trong lòng kinh ngạc, nghi ngờ không thôi, không xác định được là nên vòng qua hay là đi vào xem. Nhưng trong lòng dường như có một âm thanh đang nói với y, đi vào, mau đi vào. Cổ họng dịch chuyển lên xuống, dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, Hà Ninh cuối cùng cất bước. Chúng ta tới đó xem đi. Thằng lằn xanh chỉ cùng Hà Ninh đi tới, không có phản ứng, cũng không phản đối. Nhìn từ xa, quần thể kiến trúc giống như rất gần, nhưng bước xuống dốc cát rồi mới phát hiện còn cách khá xa, đi mãi không tới. Trong một chốc, Hà Ninh cho rằng tất cả trước mắt chẳng qua là ảo ảnh sa mạc, cho tới khi bước lên một bức tường đất đã ngã, y mới xác định toàn bộ những gì mình thấy là thật. Tường thành nguy nga, kiến trúc cổ điển, trụ đá nứt gãy, dưới cát vàng bị thổi bay là con đường lát đá vuông, khom xuống, phủi cát bám trên phiến đá, trên đó có khắc hoa văn, kỹ thuật thô ráp, đồ án cũng không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể phân biệt được là một loại động vật. Hà Ninh nhíu mày, lại phủi một mớ cát, đồ án này rõ hơn chút. Động vật ở trên có thân hình thô tráng, chân sau mạnh mẽ, chân trước khá ngắn, một cái miệng rộng, hình như đang phun lửa. Cầm nín nhìn một lúc, Hà Ninh ngẩng đầu nhìn thằng lằn xanh. Anh bạn biết phun lửa hả? Thằng lằn xanh cầm nín. Hà Ninh, ta biết rồi. Y đứng lên vỗ cát trên tay, có thể là một loại sùng bái tự nhiên nào đó, hoặc chính là thân thích của anh bạn bên cạnh. Y mà còn có thể tạo nước giữa không trung, thì thằng lằn biết phun lửa cũng chả cái gì kỳ lạ. Men theo con đường không mấy hoàn chỉnh, ven đường không phát hiện bất cứ sinh vật nào, cũng có thể là sinh vật trong hoang mạc thường giỏi ngụy trang ẩn giấu. Thằng lằn xanh phát hiện mấy khúc gỗ gãy, gỗ đã mục nát lắm rồi, chắc là khi xây nhà đã dùng tới. Dù không kiêng ăn, thứ này cũng không thể nuốt vào bụng. Hà Ninh tiếp tục đi, đi ngang qua từng ngôi nhà, vách tường và mái nhà do cát đất và gỗ xây nên, tự hồ như đang kể một câu chuyện mấy trăm năm trước. Tâm tư xoay chuyển, bên tai phảng phất như nghe thấy tiếng nhạc cổ xưa, cảnh điều hiu trước mắt biến thành phồn hoa lúc xưa, nhà cửa bên đường màu sắc tư diễm, thường nhân dắt lạc đà đi ngang nhau trong đám người, vũ nương thân mình uyển chuyển, khiêu vũ loè loẹt trong nhịp điệu kỳ lạ, lưu tô lắc lư ở eo, bảo thạch lấp lánh giữa trán, khăn che mặt mỏng nhẹ phất phới, đẹp như mơ, như ảo. Tiểu buôn đang rao bán hoa quả, mùi thơm của thức ăn tỏa ra vô cùng dụ người. Ba bốn nam nhân đang cãi nhau, hình như là bất mãn với giá cả giao dịch lạc đà. Mấy hài tử chạy qua bên cạnh, đột nhiên đụng Hà Ninh một cái. Xúc cảm quá mức chân thật khiến y giật mình. Trong thoáng chốc hoàng hồn, cảnh tượng phồn hoa nhanh chóng tan đi. Trước mặt lại là cảnh đổ nát. Chuyện gì vậy? Thử nhéo mình một cái, rất đau. Sau gáy đổ một tầng mồ hôi lạnh, vừa rồi y nằm mơ sao? Lưng bị huýt một cái, quay đầu, thằng lăng xanh đang nhìn y mang theo nghi hoặc. Hà Ninh giật mình, chỗ này hơi tà môn. Đang nghĩ men theo lối cũ trở về, thằng lăng xanh vẫn luôn an tĩnh đi bên cạnh, đột nhiên ngẩng đầu, thè thè lưỡi, phi nhanh về phía trước. Này! Không sảnh ngẩn người, cũng không có hơi sức nghĩ tà môn hay không, Hà Ninh nhanh chóng chạy theo thằng lằn xanh. Ở trong thời gian không dài, nhưng dù sao y cũng hiểu thằng lằn xanh đôi chút, có thể khiến vị này kích động như thế, trừ ăn thì vẫn là ăn. Tốc độ của thằng lằn xanh quá nhanh, trong một chốc đã không thấy bóng dáng, Hà Ninh chỉ có thể chạy theo bụi cát, quẹo trái quẹo phải trong kiến trúc cổ kính này, xem chút lạc đường. Vượt qua một tường nhà đã sập, trước mặt đột nhiên sáng lên, trụ đá cao to chống đỡ nóc nhà hình vòm, một hồ nước hình tròn nằm chính giữa các trụ đá, gạch màu trắng hoàn toàn khác với nguyên liệu xây dựng xung quanh. Một bức tường điêu khắc kỳ lạ đứng giữa hồ, như một người mặc trường bào, trong tay còn giơ một mâm tròn, đường nét gương mặt thì đã mơ hồ không rõ, không thể phân biệt. Thằng lăng xanh đứng bên hồ, miệng đang nhai một khúc dây leo màu xám xanh. Trên dây leo có lá to cỡ bằng bàn tay, dưới lá còn có mấy quả lớn bằng ngón cái, màu xanh lục, trông rất mê người. Hà Ninh đi tới trước mới phát hiện nước trong hồ chưa hoàn toàn khô cạn. Phần dưới bức tượng, một dòng chảy nhỏ giọt đang ồ ồ trào ra. Chính vì như thế, bên hồ mới có dây leo và rêu xanh sinh trưởng. Nhiệt độ xung quanh hồ nước có vẻ rất thấp, khu vực được trụ tròn bao quanh tự hồ là một mảnh đất riêng. Thằng lằn xanh ra sức kéo đất dây mây, nhai ngồm ngoàm. Hà Ninh hái một quả từ trên dây mây xuống, hình bầu dục, cứng cứng, chắc là rất giòn. Đây là thực vật gì? Hà Ninh không rõ, có phải là sinh trưởng trong sa mạc không? Y cũng không biết, chỉ là nhìn thấy quả này liền nhịn không được nuốt nước miếng. Thằng lằn xanh ăn không sao, chắc không có độc. Bò cạp cũng đã nuốt sống rồi, trai cày tính là gì? Nghĩ thì nghĩ thế, phát đầu tiên vẫn chỉ cắn đi một nửa nhỏ, chưa tới hột, thịt quả đặc biệt giòn, ngọt. Nuốt xuống, đợi một chút, thân thể không có bất cứ dị tượng nào, Hà Ninh ngồi xuống đất, hái ăn từng quả. Sinh sống ở trong hoang mạc thời gian dài, muốn ăn no là xa xỉ, miễn nhắc tới hưởng thụ hoa quả. Ăn một hồi, dứt khoát bỏ lá vô miệng nhai luôn. Bất ngờ, phát hiện mùi vị cũng không tệ. Dịch cây chảy lên vết thương khô nước trên miệng, lại một trận mát dịu. Sờ sờ môi, lẽ nào đây còn là thuốc? Hà Ninh chìm vào suy tư, thằng lằn xanh vẫn đang ra sức ngốn, ăn thế phần sau, dứt khoát dùng vuốt đào rễ cây lên, đào không được thì trực tiếp nhổ. Đừng! Hà Ninh vội ngăn cản thằng lằn xanh. Con này thật là gặp phải đồ ăn thì bất kể mọi thứ, đào rễ ra rồi sau này không có mà ăn nữa. Sau một phen giảng đạo lý bày sự thật, thằng lằn xanh cuối cùng không còn trảm tận giết tuyệt, Một chốc là nó đã ăn no rồi, nằm bên bờ hồ không động đậy. Hà Ninh buồn cười vỗ vỗ nó, ngồi khoanh chân ở đó, một tay chống cằm. Có thể tìm được một nơi thế này ở trong hoang mạc không dễ. Nếu đã định tìm chỗ đặt chân lâu dài, chỗ này quả thật là chỉ có thể gặp không thể cầu. Có nước, có cái ăn, còn có nhà ở sẵn, thu dọn một chút vẫn tốt hơn ở bên ngoài. Vậy ở đây trước đi. Nói là tà môn, cũng có thể là lỗi giác dậy đói quá mà xa chăng. Không phải hay nói khi ý thức con người không rõ, luôn thích nghĩ bậy nghĩ bạ à? Nghĩ một hồi, Hà Ninh có chút buồn ngủ, nhìn xung quanh phát hiện không có bất cứ nguy hiểm nào, liền tựa lên người thằng lằn xanh, nhắm mắt lại, dự định nghỉ ngơi một lát. Khi yên ngủ, đồng thời dòng chảy nhỏ trong hồ nước đột nhiên to lên, rất nhanh đã cháy đầy nửa hồ nước. Lớp cát bụi bao quanh bức tượng trong hồ bắt đầu bong tróc. Bên trong là một cây quyền trượng màu bạc dài cỡ cánh tay nhỏ. Bảo thạch màu đen ở trên đỉnh ánh lên gương mặt ngủ say của Hà Ninh, vụt qua một vệt sáng lung linh. Hết chương 6. Chương 7. Nghi hoặc. Thành Busan, tàng thư quán. Buông cuộn da dê cuối cùng xuống, Moody bước xuống cầu thang cao 3 mét. Trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã lật xem tất cả các ghi chép văn tự có liên quan tới vụ. Có thư tập của thần điện Otisam biên soạn, cũng có cuộn da dê mấy trăm năm trước, còn có cả bản đồng mà thời đại đế quốc Asam lưu lại. Đáng tiếc là, trong văn hiến toàn bộ chỉ ghi chép về các vu nữ của bộ lạc, ca tụng đại vu cứu vãn đại lục, sau khi đế quốc Asam phân liệt diệt vong. Tập trung sức mạnh trong thần điện cố gắng xoay chuyển tình thế, kết thúc chiến tranh đã kéo dài hơn 2 năm. Vu nữ vĩ đại. Khóe môi hiện lên ý cười chế nhạo, là một trong những người kế thừa huyết thống vương tộc của đế quốc Asam. Đối với thần điện Otisam, Moody không có bao nhiêu kính ý. Năm đó, đế quốc vĩ đại thống trị cái đại lục, sở dĩ hình thành cục diện chia năm xẻ bảy, công sức của những vị phu vĩ đại này là không thể không nhắc tới. Nghe nói, đại vua của Otisam hiện tại không phải chính thống, huyết mạch của vua đã phò trở đế vương vào thời đại đế quốc Asam đã bị đứt. Vua thành cũng bị chôn vùi trong cát vàng, không còn tìm ra. Moody đặt cuộn da dê xuống, lấy một bản đồng và thời đại cổ xưa, trên đó ghi chép sự tích của đại vua và thời đại đế quốc Asam. Trong lịch sử đế quốc cũng từng xuất hiện hạn hán đáng sợ, liên tục 10 năm không có một giọt mưa. Đại vua dùng máu và sinh mạng của mình để cầu xin trời cho đổ mưa, kết thúc hạn hán đáng sợ đó. Đại vua của thời đại đế quốc, năng lực mạnh, vua nữ hiện tại còn lâu mới có thể so bì. Chỉ là mỗi đại vua tuổi thọ đều rất ngắn, nguyên nhân chết đa số là câu đố. Tra kỹ, Moody phát hiện có một vấn đề bị bỏ sót trước đó. Sau đế quốc Asam, vua của thần điện Otisam toàn bộ sử dụng giới nữ xưng hô, mà ghi chép trong bản đồng về vua chỉ dùng vua để gọi thay. Nam nhân, nữ nhân. Có lẽ hắn đang tới hoang mạc phía Tây lần nữa, tìm được tế phẩm trong miệng phụ nữ tà già mới có thể giải đáp nghi hoặc. Thư ký quan sau tóc đeo bạc cung kính đợi một bên, không lên tiếng quấy nhiễu cho tới khi Moody buông bản đồng xuống, cầm lên cuộn da dê cuối cùng, bảo ông qua, ông mới cong lưng nói. Thành chủ đại nhân tôn kính, thỉnh ngài phân phó. Nội dung trong đây, ngươi có thể xem được không? Văn tự trên cuộn da dê toàn bộ dùng thuốc màu vàng để viết, không phải là bất cứ văn tự nào mà hắn biết, nhưng cũng không giống ngôn ngữ của vua. Thư ký quan lắc đầu. Trước khi Moody ra đời, ông đã làm việc trong tàng thư quán. Cha ông nội, ông cố đều từng là thư ký quan. Niên đại và lai lịch của cuộn da dê này không được ghi chép rõ ràng, nhưng vào thời ông cố của ông thì đã được cất giữ trong quán. Vậy sao? Xem không hiểu, Moody chỉ có thể đặt cuộn da dê sang một bên. Thấy thư ký quan muốn nói lại thôi, hắn có thể đoán được ông muốn nói gì. Đã mấy ngày không đi nghị sự thính, hôm nay nhất định phải đi một lần. Nếu không, thư ký quan tuổi già không cần phải suốt ngày hầu hạ ở đây. Sự trung thành của các văn thần tướng quân đối với thành Busan là không cần hoài nghi, chỉ là có lúc thật sự rất già dòng. Moody buông bản đồng xuống, xoay người đi. Thư ký quan thở phào một hơi, cho dù có lời dặn của Musa đại nhân, muốn khuyên nhủ thành chủ cũng không phải dễ dàng. Sau khi Moody đi, thư ký quan thu dọn bản đồng và cuộn da dê mà hắn đã xem. Khi cuộn tới cuộn da dê cuối cùng, đột nhiên ủa một tiếng, ngón tay thô gầy lướt qua văn tự màu vàng, hoa mắt rồi xáo. Qua một lát, chữ trên cuộn da dê không có bất cứ dị thường nào, thư ký quan xác nhận mình đã nhìn lầm. Lớn tuổi rồi mà. Lát đầu, cất cuộn da dê vào hộp, đặt lại lên giá. Kẹt một tiếng, cửa gỗ to cao khép lại, khóa đồng cài then, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Trong âm u, các bụi li ti đang múa may, chiếc hộp chứa cuộn da dê đột nhiên bắn ra từng tia sáng vàng, duy trì mười mấy giây. Nếu có người mở hộp lúc này, sẽ phát hiện văn tự màu vàng đang chảy trên cuộn da dê như nước. Danda trong địa lao đột nhiên mở mắt ra, có cảm giác được một luồng vô lực cường đại, gần như có thể so sánh với đại vua Otiram, khoảng cách rất gần, thời gian duy trì lại tương đối ngắn ngủi. Cắn chặt môi, chân mày nhăn lại, chuyện gì thế này? Trong nghị sự thính, Moody và các đại thần ngồi quanh trên thảm lạc đà hoa mỹ, nhàm chán muốn ngáp, dựa nghiêng trên gối mềm, xích vàng khảm ngọc thạch trên eo cũng lắc lư theo động tác của hắn. Thành chủ đại nhân, Musa, tướng mạo và tính cách đều nghiêm túc nhăn chặt mày, xin ngài nghiêm túc một chút. Là thầy của thành chủ, trong thành Busan chỉ có hắn dám mở miệng trách mắng sự lười biếng và xuất thần của Moody. Được rồi, Moody vượt trút tinh thần ngồi thẳng dậy. Musa là ý tốt, sát thương chinh chiến đương nhiên thú vị, nhưng sự vụ trong thành cũng không thể phủi tay không lo. Tiếp tục lười quả thật không tốt lắm. Moody chuyển biến thái độ khiến các đại thần thở phào một hơi. Trí tuệ của thành chủ rõ như ban ngày, chỉ cần hắn chịu siêng năng một chút, rất nhiều công tác đều có thể giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Thành chủ cuối cùng dự định cần chính, khiến các đại thần hưng phấn. Hà Ninh ở trong hoang mạc đang bận rộn để kết thúc cuộc sống lang thang. Đa phần kiến trúc trong hoang thành đã bị tổn hại, khó khăn lắm mới tìm được một không gian tương đối hoàn chỉnh. Tuy cửa sổ đã không còn, tường cũng có vết nứt, nhưng ít nhất vẫn còn nóc nhà. Nhìn từ bố cục kiến trúc, không giống như dân cư bình thường. Hành lang có mười mấy trụ thẳng đứng chống đỡ, vách tường và nóc nhà do gạch lớn hình vuông đắp thành, trải qua năm tháng cát gió ăn mòn, tàn thương nhưng vẫn kiên cố. Bảo tồn hoàn hảo nhất là đại thính, đỉnh phòng khá cao, chỉ bị vỡ một phần nhỏ, ngẩng đầu lên, màng máng thấy được hỏa tiết khác trên đó, phần lớn đã xói mòn, số ít lưu lại vẫn có màu sắc tươi sáng. Chùa miếu hay là thần điện? Hà Ninh nằm bẹp trên lưng thằng làng xanh, chống đầu thằng làng xanh, cười ha ha nói. Anh bạn, mượn sức chút coi, tối nay tìm thật nhiều đồ ăn cho mày. Đứng cao rồi, nhìn càng rõ hơn, sau đó Hà Ninh yên lặng. Thằng làng trên nóc nhà, phùng lửa, phùng nước. Phùng riêng không tính, phùng đôi mới đã ghiền. Còn có mọc cánh bay trên không, vừa bay vừa phùng, chớp điện. Cúi đầu, thân thích của vị anh em này thật tài ba. Xuống khỏi lưng thằng làng xanh, nhìn xung quanh, tuy rằng nóc nhà bị lủng lỗ, nhưng bên trong coi như còn hoàn hảo, cứ ở trước, sau này chậm rãi dự định. Lại nói, diện tích cộng thêm phong cách kiến trúc ở đây, hậu thế cũng coi như là một hào trạch. Ra khỏi hào trạch, về lại bên bờ hồ nghỉ ngơi trước đó, nước đã chảy đầy cả hồ, pháp trượng trôi nổi giữa hồ càng lúc càng trở nên thần bí. Biến hóa của nước hồ không khiến Hà Ninh kinh ngạc nhiều. Chuyện thần bí thấy nhiều rồi, có thấy cũng không lạ nữa. Nhưng quyền trượng màu bạc trong hồ lại khiến tim y đập nhanh. Bên tai tự hồ có một giọng nói không ngừng cho y biết, lấy nó, cái này thuộc về y. Hà Ninh rất cẩn thận, sau khi suy nghĩ, tạm thời không động tới. Vẫn sủi nhiều ngày nay khiến vị họ Hà nào đó tin rằng cẩn thận sẽ không sai lầm. vẫn may hiếm lắm mới rớt xuống đầu. Chẳng qua, mỗi lần nghĩ tới quyền trượng đó thì liền ngứa ngáy tâm can, không khống chế được muốn trở lại bờ hồ, cầm nó trong tay. Thằng Lăng Xanh theo Hà Ninh trở về bên bờ hồ, lại đi kéo dài lèo. Vẻ mặt của Hà Ninh có chút hốt hoảng. Đi qua, lấy nó thuộc về mi. Giọng nói mang theo dụ dỗ cứ liên tục vang vọng trong đầu. Hà Ninh chống một tay bên bờ hồ, chậm rãi thò tay tới trước. Bỏm, bọt nước tung tóe. Hà Ninh giật mình, tỉnh táo lại. Y ngồi trong hồ, thằng Lăng Xanh đang ngốc ngốc cắn dây leo nhìn y. Đầu đột nhiên đau nhói, quyền trượng màu bạc trôi nổi giữa không trung đập lên đầu y, nhanh như chớp rớt vào lòng hồ. Bảo thạch màu đen chìm trong nước, đẹp tới mức khiến cho người ta không rời mắt được. Hà Ninh sờ đầu, nắm lấy quyền trượng. Ngay khoảnh khắc cầm vào tay, khí tức lạnh lẽo từ lòng bàn tay tràn ra toàn thân. Tim bắt đầu đập nhanh, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lúc này, quyền trượng trong tay vù một cái mang y bay lên. Ý thức được đã phát sinh cái gì, Hà Ninh vô thức mở miệng. Cứu mạng! Muốn buông tay đã không còn kịp. Hà Ninh chỉ có thể cầm chặt quyền trượng, bị mang lên càng lúc càng cao. Mở mắt trân trân nhìn thằng Lăng Xanh và quần thể kiến trúc bên dưới càng lúc càng nhỏ. Hai con chim ăn thịt thối bay ngang bị dọa cho giật nảy mình. Vù một cái bay đi thật xa. Cơn gió nóng bức thổi qua mặt, Hà Ninh chảy nước mắt. Mình lại đắc tội thần tiên nào? Sao quả tả bản nâng cấp chiếu sao? Đừng giỡn chứ. Hà Ninh chỉ có thể nắm chặt quyền trượng, sợ rớt xuống sẽ thành cái bánh thịt. Hoàn toàn không ý thức được quyền trượng trong tay đang phát sáng, cả người y đều bao trùm trong đó. Ông trời, còn định bay bao lâu nữa? Tay đã tê mỏi, từ xa nhìn xuống bạn thằng lằn dưới đất, nước mắt đầy mặt. Anh bạn, nếu mày giống như thân thích biết bay thì tốt biết bao. Hà Ninh lúc này thật sự là quá mức bá khí hiển lộ, nhìn từ xa giống như một vệt sáng vàng bay trên không. Long ưng của thành Ba Tia bay ngang qua. Sekurus ngồi trên lưng ưng chú ý tới dị tượng xa xa, chân mày nhíu lại. Sim, đi bên đó. Long ưng kêu lên một tiếng, mở rộng đôi cánh lớn, vượt qua tầng mây, để lại một bóng râm thật lớn dưới đất. Hết chương 7. Chương 8. Chạy trốn. Sự thật lại chứng minh vận may hữu hạn, vận rủi vô hạn. Ánh vàng chói mắt đột nhiên biến mất, trong tay Hà Ninh trống rỗng, kinh ngạc túm bắt hai cái. Lòng bàn tay chỉ có một mớ không khí. Tay trái đột nhiên đau nhói, một cái khuyên tai màu bạc đâm sát da thịt, đóng chặt lên dái tai. Máu đỏ tươi men theo đường vân ưu nhã chảy xuống, rất nhanh biến mất tầm. Ngọc thạch đen lớn bằng hạt gạo càng lúc càng chói mắt. Hà Ninh không kịp sờ lỗ tai đã a một tiếng, cả người nhanh chóng rơi tự do. Lỗ tai lùng bùng, trong đầu dường như có vô số văn tự dạng chuỗi giao kết xuyên suốt, tươi sống như có sinh mạng, mỗi một hàng chữ chảy qua đều mang tới một trận đau đầu. Nếu không phải điều kiện không cho phép, Hà Ninh rất có khả năng sẽ ôm đầu lăn lộn giữa không trung. Ngã chết thì thôi đi, trước khi chết còn phải chịu hình phạt sao chứ? Hàm răng cắn sắt môi, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, khuyên tai lại phát sáng. Hà Ninh nhắm hai mắt, đầu càng đau, tốc độ rơi xuống càng lúc càng giảm, bên tai giống như lại vang lên một âm thanh. Già cả, tang thương, tụng ngôn ngữ xa lạ, nhưng lại trực tiếp khắc vào đầu y. Nghe không hiểu, nhưng lại hiểu nội dung, mâu thuẫn kỳ lạ. Như là đang ca tụng mảnh đất màu xanh, tán thưởng bầu trời xanh lam, như đang cầu nguyện với núi sông đại thụ, mang theo sự chất phát của người dân viễn cổ và sự sùng bái cùng sợ hãi đối với tự nhiên. Âm thanh từ một biến thành nhiều, trên trăm trên vạn, như thủy triều tràn vào đầu, chuỗi chữ giao nhau, đột nhiên bùng phát từng ánh vàng, gãy nứt, vỡ nát, động tác chậm dần rồi dần phóng lớn, tiếp theo dung hợp vào nhau. Đầu đột nhiên không đau nữa, thân thể giống như được một khí tức mát lạnh bao quanh, ngăn cách làn gió nóng bức. Hà Ninh nhắm chặt hai mắt, thân thể lơ lửng, âm thanh viễn cổ liên tục vang vọng trong đầu. Mái tóc đen múa mây trong không trung, một chùm tia sáng vàng bao trùm lấy y, không mang theo chút tính xâm lược nào, dịu dàng như nước chảy, như tơ lụa, vượt qua tầng mây, trượt trên bầu trời. Giữa đám mây vang lên tiếng cầu nguyện và tiếng ca của các tiền dân. Đất lớn mênh mông, trời xanh bát ngát, dòng sông chảy mạnh, bãi cỏ xanh rờn, khu rừng rộng lớn. Hoang mạc không còn nữa, chỉ có vô số sinh mạng được nước mưa thấm nhuận. Đây là ảo giác, hay là ngày xưa bị hoang vu thay thế? Một bóng người hiện lên trước mặt, tóc đen, mắt đen, ánh mắt trầm tĩnh, xa lạ mà lại quen thuộc. Đó là mình trong gương. Tia sáng bắt đầu yếu đi, cảnh tượng kỳ dị đột nhiên biến mất, chuỗi tự và âm thanh trong đầu cũng biến mất tiêu, bên cạnh chỉ có gió nóng vù qua. Từ giấc mộng về lại hiện thực, một tiếng kêu thảm sạch bầu trời. Người họ Hà nào đó vừa sợ 10 phần thần khí lại nhanh chóng rớt xuống. Thật phải ngã chết, từ trời rớt xuống thành miếng bánh thịt. Khi Hà Ninh nhắm chặt hai mắt, phẫn nộ dựng ngón giữa với đại thần xuyên việt, động tác rơi xuống dừng lại, đột nhiên có cảm giác chân thật, chân chạm đất. Chân dưới chạm tới một mảnh cứng chắc, trơn mịn, sờ lên trên, hình như là xúc cảm của lông phủ. Cẩn thận mở mắt ra, đập vào mắt là một mảng màu nâu. Ngẩng đầu lên, chim lớn cứu y đang phẫn nộ trừng y. Lông phủ dựng lên, lập tức muốn quẩy đầu ném Hà Ninh xuống. Hà Ninh lúc này mới phát hiện mình nằm bẹp trên miệng người ta. Một tay nắm lỗ mũi của người ta, tay kia còn nhổ một nắm lông phủ. Cứu người rồi lại bị hồi báo như thế, đổi lại ai cũng thấy tức giận. Dựng lông là còn nhẹ đó. Bình tĩnh, nhất thiết phải bình tĩnh. Hà Ninh cười gượng hai tiếng, bất đắc dĩ, lượng thứ nha. Cảm nhận được sự phẫn nộ của Long Ưng dần giảm xuống, trái tim đép vọt lên cổ họng của Hà Ninh hơi chạy xuống. Trên đỉnh đầu chợt truyền tới giọng nói của nam nhân: "Ngươi là ai?" Nhìn theo hướng âm thanh, một nam nhân mặc trường bào màu vàng nâu ngồi trên lưng Long Ưng, một tay khác trên đầu gối dựng thẳng, tay kia cầm một thanh loan đao, cán đao có khảm ngọc thạch, thân đao lóe sáng, mũi đao đang chỉ về trước trán y, nói: "Trên đầu nam nhân trùm miếng vải cùng màu trường bào, vải vòng qua vai, che miệng và cằm của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt màu nâu và sống mũi cao thẳng, làn da màu nâu nhạt, đường nét rất đậm." Hà Ninh ngạc nhiên, không phải vì nam nhân ngồi trên Long Ưng, cũng không phải vì tướng mạo của hắn, mà là mình lại có thể nghe hiểu hắn đang nói gì. "Vậy là sao?" "Cầm sao?" Giọng Sekurut lại truyền tới lần nữa. Hà Ninh nhíu mày, cho dù đã cứu y, cảm giác người này cho y cũng không tốt đẹp gì. "Không phải." Vừa nói ra, Hà Ninh lại ngây người, không chỉ nghe được còn có thể nói. Sekurut thu loan đào lại, thân trước hơi nghiêng, kéo tay Hà Ninh, kéo y lên khỏi miệng Long Ưng. Khoảng cách gần rồi, liền ngửi được mùi cát đất. Áo khoác trùm trên đầu Hà Ninh sớm đã không thấy bóng dáng. Gần 2 tháng trời, mái tóc màu đen dài tới vai, mặt một vết đen một vết trắng, chỉ có hai mắt là trong vắt sáng tỏ. Sekurut nhìn Hà Ninh, mở miệng: "Tướng mạo thế này không phải người phía đông." Hà Ninh cũng tuấn tú, đường nét dịu hòa, giống vật biển phía nam, nhưng màu tóc và màu mắt của dân biển đều rất nhạt, tuyệt đối không có mắt đen tóc đen, cũng rất ít khi tới phía đông. Huống hộ, con mắt màu đen là ký hiệu của vu. Xoẹt. Cái đó là tiếng vải bị xé sách, áo sơ mi trên người Hà Ninh biến thành vải sách. Ngạc nhiên, cúi nhìn mình, lại nhìn nam nhân xé y phục của mình. "Muốn làm gì vậy?" "Ngươi là nam nhân." "Phí lời, người có mắt đều biết." "Thật bẩn." Hà Ninh nhịn mấy lần mới khống chế được, không lập tức vùng đấm. Đối phương dù sao cũng đã cứu mình, một cái áo sơ mi, xé thì xé đi, y nhịn. "Vừa rồi là chuyện gì?" Sekurut kéo miếng vải trên đầu xuống, giao cho Hà Ninh. Hà Ninh nhận lấy, trực tiếp quấn lên người. Tuy nói đàn ông con trai không sợ đẻ trần, nhưng các bà bọc vẫn tốt hơn. Người phương Đông hàm xúc mà. Nói thật, tôi cũng không biết. Hà Ninh nhún vai, chất vải bọc trên người rất thoải mái, không cảm thấy nóng, không phải tơ lụa, không phải vải bông. Y cái chút hiếu kỳ không biết nó là chất liệu nào. Đừng nhìn tôi như thế, tôi thật sự không biết. Hà Ninh gãi đầu. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi, có thể tìm chỗ thả tôi xuống không? Sekurus không nói gì, không có vải trùm đầu dưới ánh mặt trời, tóc dài màu nâu đậm hơi ánh vàng. Trả lời vấn đề của ta, sẽ thả người xuống. Hà Ninh cầm nín. Nếu không, ném người xuống. Hà Ninh cạn lời. Không nói. Hay anh ném đi. Theo bản năng, không muốn nói những gì đã gặp trước đó và hoang thành ra. Trong tiềm thức tử hồ có một âm thanh đang cảnh cáo Hà Ninh không thể nói. Sekurus híp mắt lại. Sim. Long Ưng đột nhiên kêu một tiếng thật cao, thoáng chốc dốc nghiêng 90 độ. Quá mức đột ngột, Hà Ninh không kịp phản ứng lại, trực tiếp rớt khỏi lưng Long Ưng. Ngã được nửa chừng, còn chưa lên tiếng, đã bị móc vào móng ưng. Giọng Sekurus lại vang lên. Muốn nói chưa? Hà Ninh cầm nín. Nhân loại quá nguy hiểm, y muốn về hoang thành. Móng vuốt Long Ưng rất cứng, đến vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng sạch bụng một con trâu rừng. Hà Ninh lơ lửng giữa không trung, trên người bị sợi thép bó lại. Đầu lại càng lúc càng tỉnh táo. Bất kể đối phương đơn thuần là hiếu kỳ hay thế nào, từ tác phong hành sự có thể thấy y nhất định phải nghĩ cách chạy trốn. Long Ưng lẫn quẩn một vòng trên không, bên dưới là binh sĩ Patia đuổi theo Sekurus mà tới. Người Patia có thể vào hoang mạc trong thời tiết ác liệt, chỉ cần có Long Ưng, bọn họ sẽ không cần lo lắng lạc đường trong hoang mạc. Thành chủ đại nhân, Long Ưng hạ độ cao, binh sĩ Patia bên dưới ngẩng đầu khi nhìn thấy Hà Ninh ở trong móng vuốt của Long Ưng, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Thành chủ đại nhân vội vàng ra ngoài, trở về lại bắt một người. Nếu không nhìn lầm, trên thân người đó bọc vải đầu của thành chủ đại nhân. Khoảng cách của Hà Ninh và mặt đất càng lúc càng gần, đã có thể nhìn thấy vẻ mặt của đám người bên dưới. Đôi cánh đập mạnh, khuấy lên cát vàng, binh sĩ Batia lù lù bất động, đợi khi Long Ưng chạm đất, đồng thời một tay đặt trước ngực, hành lễ với thành chủ. Thành chủ đại nhân, tiếp tục đi hay về thành? Sekurus ngồi trên lưng Long Ưng, ánh mắt nhìn ra xa, hắn nhìn là hướng thành Busan. Cùng là hậu duệ vương thất của đế quốc Asam vĩ đại, hắn lại vẫn thua so với Moody. Mối nhục này sẽ có một ngày phải trả lại gấp bội. Về thành. Vâng. Sekurus dường như đã quên mất Hà Ninh dưới móng vuốt Long Ưng. Hà Ninh thì lại không muốn bị túm lên không trung lần nữa. Nhưng lúc Sekurus và binh sĩ Batia nói chuyện, Long Ưng chỉnh lý Long Vũ, lặng lẽ từng chút một nhúc nhích ra khỏi móng vuốt. Học theo thằng làng sa mạc, y có kinh nghiệm, vừa nhích được một nửa, trên người lại bị giữ chặt. Ngẩng đầu, đôi mắt to màu vàng đang nhìn y chằm chằm, ánh mắt rất bất thiện. Thương lượng nha. Hà Ninh cẩn thận mở miệng, giọng rất thấp. Hơi buông chút đi. Móng vuốt càng chặt. Hà Ninh hiểu rồi, vị này không phải dạng có thể thương lượng. Lẽ nào thật sự sẽ bị mang lên không trung lần nữa? Binh sĩ Batia vùng roi, quay đầu về thành, lạc đà khoáy lên một đám bụi. Long Ưng đập hai cánh rồi lại bay lên. Hà Ninh nghiến răng, chết thì chết thôi, giãy ra một cánh tay, móng tay sắc bén dùng sức cào lên móng vuốt của Long Ưng. Ưng kêu thật lớn, trên người lập tức buông lỏng. Hà Ninh thê thảm rớt xuống, toàn thân là đất cát, không chút chần chờ vội quay người chạy. Sekurus an ủi Long Ưng, giọng nói mang theo tức giận. Bắt y. Mấy binh sĩ Patia vùng roi, lạc đà chuyển hướng Hà Ninh lao tới. Khi Hà Ninh sắp bị bắt, một đội quân của thành Busan đột nhiên xuất hiện ở cách đó không tới 500 mét. Đây là địa giới hoang mạc giao giới của thành Patia và thành Busan. quân đội hai bên đều có thể xuất hiện. Sau khi nghe được tin Long Ưng xuất hiện ở hoang mạc, Moody lập tức thống lĩnh quân đội từ thành xuất phát. Thằng Lằn Đen và Long Ưng là kẻ địch trời sinh. Thằng Lằn Đen thích ăn trứng của Long Ưng, Long Ưng cũng rất thích bắt ấu thằng Lằn. Cùng đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn, một khi gặp mặt, nhất định có một trận ác chiến. Moody và Securus cũng vậy, một mảnh sa mạc không dung được hai vương giả. Chiến đấu bắt đầu đột ngột, Hà Ninh không biết mình may mắn hay xui xẻo cực điểm, việc duy nhất có thể làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi đây. Đao kiếm không có mắt, không bị con quái điểu đó bắt đi, lại bị chém một đao trúng một mũi tên thì thật không đáng. Long Ưng hú dài, thằng Lằn Đen gầm lên. Securus biết đối phương có chuẩn bị mới tới, đánh tuyệt đối không có gì tốt lành, lập tức hạ lệnh lui binh. Moody sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, vỗ vỗ lưng thằng Lằn Đen, hạ lệnh truy kích. Một bên muốn chạy, một bên đuổi sát. Trong hoang mạc tạo nên cát vàng ngập trời, Hà Ninh dùng vải che miệng, điên cuồng lao chạy vào trong cát bụi. Nhiệt độ cao và vận động kịch liệt khiến y muốn nghẹt thở, khuyên tai phát ra tia sáng yếu ớt, đau nghẹn ở ngực dần giảm xuống. Chạy tới trước một nơi đầy đá, cuối cùng chạy không nổi nữa, dựa lên tảng đá thở hồng hộc. Sờ tay trái, vết thương vẫn chưa lành, đầu nóng rát, thật xui xẻo, chuyện gì vậy chứ? Hết chương 8. Chương 9. Thác nước trên không. Tựa lên tảng đá, tim Hà Ninh đập như trống, đầu óc choáng váng, tiếng hô chiết xa dần. Hà Ninh lớn gan thò đầu ra khỏi tảng đá, trừ một đống cát mù chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ. Lỗ tai vẫn ùng ùng, cổ họng khô cháy, thử đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn lại ngã xuống đất. Lúc này mới nhớ ra, lại cả ngày không ăn gì, rồi liên tiếp bị dọa, nước cũng chưa uống một hớp. Xoa xoa mặt, y muốn mình tỉnh táo một chút, trừ để mắt càng hoa, hiệu quả không lớn lắm. Bất đắc dĩ, không có đồ ăn, cách duy nhất chính là uống nước, ít nhất phải chống đỡ tới khi y tìm được thằng Lằn Xanh, hoặc về tới hoang thành. Quyền trưởng mang y bay bao xa, Hà Ninh không có bao nhiêu khái niệm, nhưng hướng về hoang thành thì lại đặc biệt rõ ràng. Đặc biệt là hiện tại, chỉ cần nhắm mắt lại, hồ nước màu trắng, kiến trúc cổ xưa, cục đá cao to, đỉnh vòm có họa tiết, không có cái nào không hiển thị trước mắt. Khiến Hà Ninh phải kinh ngạc là, tất cả những gì thấy trong hoang thành trước đó, lúc hốt hoảng còn cho là ảo ảnh sa mạc, giờ lại đang dần rõ ràng trong ký ức. Chợ phiên náo nhiệt, kiến trúc mang theo phong tình nước ngoài, vũ nương xinh đẹp, tiểu thương trả giá, thương nhân dắt lạc đà, mỗi một chi tiết, mỗi một gương mặt giống như hiển hiện trước mắt. Y cũng đang ở trong đó, một thành viên của cảnh tượng phồn hoa. Bóng người tóc đen đã từng xuất hiện trong đầu cũng không còn mơ hồ, gương mặt như nhìn trong gương, thân hình thon dài nhưng hơi gầy, ngồi trên lưng một con thằn lằn màu đỏ lửa. Khác với thằng Lằn Xanh và thằng Lằn Đen, sau lưng thằng Lằn Đỏ có mọc đôi cánh, mở rộng, mang người tóc đen, bào đen bay lên không. Trong tầng mây, tay người đó cầm quyền trưởng màu bạc, đang phát ra một tia sáng vàng dịu hòa. Hà Ninh dùng sức lắc đầu, vỗ mình hai cái, càng nghĩ càng thấy không đúng. Từ khi tới hoang thành, y đã trở nên khác thường. Nghĩ tiếp cũng chỉ thêm nhiễu loạn, không bằng sớm hồi phục thể lực, nhanh chóng động người. Bất kể là ai thắng, các người ngồi trên lưng thằng Lằn Đen và nhân huynh sai sử Long Ưng đều không phải đồ lương thiện. Nhìn sang hướng bụi bốc cao, ngay cả bóng dáng của Long Ưng và thằng Lằn Đen cũng nhỏ đi. Bên này mình tạo chút nước, chắc sẽ không gây sự chú ý. Hà Ninh hạ thấp người, nghĩ một lượng chỉ cần đủ cho mình uống là được. Không ngờ khi y mặc niệm, đồng thời một dòng thác nước rộng đủ 3 mét đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Dòng nước mát trong từ giữa tầng mây chảy thẳng xuống, giọt nước óng ánh giống như trân châu trút xuống. Thác nước trực tiếp dội lên đầu Hà Ninh, thoáng chốc xối y ướt nhẹp. Nước thấm vào cát vàng, thấm ướt cả một khoảng đất lớn, không khí nóng bức tử hồ cũng lan tràn niềm vui. Rất nhanh, với Hà Ninh và bãi đá y tựa lưng làm trung tâm, một đầm nước đường kính mười mấy mét xuất hiện trong sa mạc. Theo dòng nước trút xuống, diện tích vẫn đang không ngừng tăng lớn. Nửa ngồi trong nước, Hà Ninh ngẩn ra. Đất cát trên mặt và trên người bị nước xối đi, cho dù đã giãy giụa trong sa mạc gần 2 tháng, vẫn không thấy bị đen bao nhiêu. Càng không thể tin nữa là từ khi tới thế giới xa lạ này, Hà Ninh vẫn không mọc sâu, dưới cằm trơn nhẵn. Ngược lại, tốc độ mọc dài của tóc thì nhanh tới khó tin. Tóc đen dính trên trán, giọt nước đọng lại càng khiến y nhỏ đi mấy tuổi. Kinh ngạc nhìn tất cả những thứ trước mắt, Hà Ninh muốn khóc, chỉ là muốn uống nước mà thôi, cần phải thế sao? Các dũng sĩ hoang mạc đang đánh nhau cũng bị cảnh tượng phía xa kinh động. Tất cả mọi người, bao gồm Moody và Sekuro trong đó, đều cho rằng mình nảy sinh lỗi giác hoặc là nhìn thấy ảo ảnh thỉnh thoảng xuất hiện trong sa mạc. Nếu là ảo giác, tại sao lại chân thật như thế? Cho dù cách khá xa cũng có thể cảm thụ được sự mát dịu của nước, trong gió nóng phảng phất mang theo sự ngọt ngào thấm nhuần cổ họng. Tất cả mọi người đều không còn lòng dạ tiếp tục chiến đấu, một lòng muốn đi nghiên cứu. Thằng lằn đen buông phút đang cắm trong miệng ra. Long ưng không còn trảo mắt thằng lằn đen nữa. Moody kéo chặt dây cương. Sekurot, người đi đi. Hắn có dự cảm nhất định phải mau chóng chạy qua, điều này còn quan trọng hơn cả giết Sekurot. Thằng lằn đen gầm lên, mang theo bá đạo và máu tanh, răng nhọn nhiễm máu, càng thêm dữ tợn. Sekurot không cam tâm, hắn cũng dự cảm được phía trước có thứ rất quan trọng, nhưng lúc này đã nằm ở tình thế xấu, không cách nào tranh cãi thấp với Moody. Nhanh chóng rời đi mới là thượng sách. Đi. Binh sĩ Batia chuyển hướng, nhanh chóng bỏ đi. Chiến sĩ hoang mạc sẽ không lật lọng, binh chiếm ưu thế sẽ lên tiếng nói kết thúc chiến đấu, thì sẽ không nhân cơ hội theo dõi tập kết đối phương. Không đợi người Batia đi xa, các chiến sĩ của thành Busan đã lao về phía chỗ thác nước. Chân sau thổ trán của thằng lằn đen bước thật nhanh, lúc chạy còn tạo ra gió, thổi khăn trong đầu màu đen của Moody, mái tóc màu vàng phất phơ. Hắn đứng trên lưng thằng lằn đen, dưới mặt trời, trong hoang mạc, giống như lưỡi kiếm, hắn là vương giả trời sinh. Khoảng cách càng lúc càng gần, chấn động dưới đất đủ khiến Hà Ninh kinh ngạc tỉnh lại, vỗ vỗ mình hai bạt tay, đây là lúc ngẩn người sao? Không cần xem người đang chạy tới là ai, Hà Ninh có thể làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất đứng lên chạy đi. Y muốn thu lại thác nước trên không, phát hiện không được. Giá tay trái lại đau đớn nóng sát, giọt máu đỏ tươi bị khuyên tai màu bạc hút lấy, bảo thạch đen lóe qua một tia sáng đỏ, trong thác nước phóng ra một cầu vòng 7 màu, phần đuôi đâm sâu vào trong hồ nước đã vượt qua mắt cá chân, giống như thần linh giáng thế. Hà Ninh bước trong nước, căn bản không dám quay đầu. Y nhớ anh em tốt của mình, nếu có thằng lằn xanh ở đây thì tốt biết bao. Có lẽ đã xui xẻo tới cực hạn rồi, vật cực tất phản. Phần may mắn cuối cùng cũng chiếu cố y một lần. Chấn động dưới đất đột nhiên thăng cấp, một bóng dáng quen thuộc đang chạy tới chỗ y. Miệng há to, Hà Ninh gần như không dám tin vào mắt mình, vội múa máy tay. Anh bạn, tao ở đây! Thằng lằn xanh là bị thác nước giữa trời hấp dẫn tới, đồng dạng cũng có vô số động vật sa mạc bị thu hút tới. Sói sa mạc, cáo tai to, linh dương sừng dài, thỏ, chuột sa mạc thành đàn. Các động vật lao tới điên cuồng, thành thế to lớn, các bụi mịt mù. Sói sa mạc hú lên thật dài, trên không lại xuất hiện một lượng lớn mảnh cầm, diều hâu, chim ăn thịt thối, chim cắt đen. Số lượng nhiều nhất là chim tước xám mỏ đỏ vóc dáng không bằng nửa nắm tay, nhưng lại tụ tới trên 100 trên 1000, tiếng đập cánh lật phật giống như đàn ông đang cuồng vũ trong sa mạc. Tình cảnh này 100 năm trước từng xuất hiện, chỉ có ghi chép trên bản đồng lịch sử mới có miêu tả tương tự. Thần sắc Moody thay đổi, đôi mắt lam đậm càng thêm sâu, động dây cương, tốc độ của thằng lằn đen càng nhanh thêm. Lạc đà dưới người các kỵ sĩ cũng bị nước hấp dẫn, không cần quất roi, đã dùng tốc độ nhanh nhất lao tới trước. Các kỵ sĩ chồng chành trên lưng lạc đà, gần như sắp không khống chế nổi thú cưỡi của mình. Dần dần, thác nước trên không biến mất, cầu vòng và đầm nước đường kính hơn 10 mét vẫn còn. Hà Ninh không dám quay đầu, dùng tốc độ nhanh nhất bình sinh chạy tới chỗ thằng lằn xanh, khoảng cách không tới 300 mét, nhưng giống như không có kết thúc. Thằng lằn xanh cũng đang lao tới chỗ y. Khi bạn đồng hành tốt sắp nắm tay đoàn tụ cùng chạy trốn, tiếng gió sắc bén vút lên sau lưng Hà Ninh, một sợi roi màu đen quất lên người y, cả người liền bị sợi roi kéo về sau, bay lên, mùi máu tanh không tính là xa lạ ập vào mũi. Tầm nhìn trực tiếp nâng cao mấy mét, miếng vải khoác trên người đã bị mặt trời sỏi khô hơn nữa, chậm rãi bay đáp xuống đất. Cánh tay to lớn trắng nõn thon dài bóp chặt cổ tay y, một loạn tóc màu vàng lướt qua mặt. Bắt được rồi. Bắt được ông nội mi, dùng roi bắt, xem y là linh dương hay thỏ. Moody nắm chặt hai cổ tay Hà Ninh, nhíu một bên mày, quả thật là xương cốt của nam nhân, hơi mảnh chút. Nhưng xúc cảm không tồi. Khi thấy người đang chạy đi, hành động vượt hơn suy nghĩ, trực giác cho Moody biết nhất định phải bắt y, không thể để chạy mất. Trên người Hà Ninh bị soi cột, tay bị trói chặt, quay đầu lại, đôi con người màu lam đập vào mắt, chân mày sắc sẫm, lông mi dường như cũng mang thêm màu vàng nhạt, sống mũi thẳng tắp, đôi môi màu đỏ tươi. Đây là nam nhân có thể dùng xinh đẹp để hình dung. Đáng tiếc cách hành xử thì không đẹp gì. Ta từng gặp ngươi. Câu đầu tiên của Moody khiến cho Hà Ninh kinh ngạc. Không đợi hắn tiếp tục nói gì, thằng lằn đen đã đột nhiên gầm lên, lùi lại một bước. Hai người trên lưng nó đồng thời lảo đảo một chút. Thì ra một con thằn lằn xanh nhỏ hơn thằng lằn đen một vòng, lại bất kể tất cả từ chính diện tông lên người nó. Cũng như hai chiếc xe tăng đụng nhau vang lên tiếng kim loại ma sát rầm. Thằng lằn đen chỉ lùi một bước, lảo đảo một chút, thằng lằn xanh lại trực tiếp ngã nhào lăn một vòng. Không tới hai giây, thằng lằn xanh đã nhảy bật dậy, lại lao qua. Chi trước ngắn ngủn dán sát bên người, mở to miệng, há hàm răng nhọn, lại lao tới mãnh liệt, không cắn xé, cũng không cào gãi. Thằng lằn đen và thằng lằn xanh giống như đang đấu sức, một bên dũng khí đáng khen. Nhưng so sánh thể hình và sức mạnh, hiển nhiên là trận chiến không công bằng của hạng nặng và hạng nhẹ. Moody rất trấn định, thằng lằn đen rất nhanh đã có thể giải quyết kẻ khiêu chiến không tự lượng sức. Tim Hà Ninh vọt lên cổ họng, nhìn thằng lằn xanh liên tục ngã xuống rồi lại đứng dậy. Nhớ nó trước kia từng nghe thấy tiếng bước chân của thằng lằn đen đã nhanh chóng chạy mất. Trong lòng không khỏi chua xót. Anh bạn đủ nghĩa khí. Thời này, động vật thật sự nghĩ khí hơn người. Sự công kích của thằng lằn xanh là một tín hiệu, các động vật chạy tới bên đầm nước gần như đồng thời lao tới kỵ sĩ và lạc đà của thành Busan. Chim tước xám và mảnh cầm đông nghìn nghịch. Mỏ và phước khiến người cố kỵ, sói và cáo nhảy lên, dùng răng nanh sắc nhọn lưu lại vết thương đẫm máu trên người lạc đà. Linh dương sừng dại dậm dậm đất, giống như trâu được thịnh nộ, sừng nhọn nhắm vào các bản lạc đà cao lớn. Ngay cả thỏ và chuột sa mạc cũng không rảnh rỗi, độ cao quá thấp, cắn móng cũng được mà, răng bản bự sắc bén lắm nha. Biến cố đột nhiên khiến các chiến sĩ thần kinh bách chiến không kịp trở tay. Lại một lần lao tới, thằng lằn đen hoàn toàn tức giận, đôi mắt đỏ hồng như thiêu đốt ngọn lửa, mở to cái miệng đỏ máu, trực tiếp cắn cổ thằng lằn xanh. Thấy thằng lằn xanh sắp bỏ mạng, khuyên bạc trên tay Hà Ninh đột nhiên bắn ra ánh vàng chói mắt. Khác với tia sáng dịu hòa như nước chảy khi trôi nổi giữa đám mây vừa rồi, màu vàng lúc này gần như là mũi dao. Mấy loạn tóc vàng phiêu bay, sợi roi quấn trên người Hà Ninh phát ra tiếng nứt chói tai, thoáng chốc đứt thành mấy khúc. Sức mạnh của Hà Ninh đột nhiên lớn lên, giải thoát cổ tay bị bắt lấy, ấn tay lên đỉnh đầu thằng lằn đen, nhảy xuống. Cả người nhào lên người thằng lằn xanh, cảm thụ hơi thở yếu ớt của thằng lằn xanh, đôi mắt màu đen tràn đầy lửa giận, móng tay sắc bén đột nhiên mọc dài, ghim vào cát. Ta phải giết mi! Lửa giận lây sang động vật, sự tiến công của chim ưng, diều hâu càng thêm sắc bén. Sói tru, cáo gầm nhào nhau, trên đường đất phẳng xa xa, một bóng dáng to lớn xuất hiện, thân hình cao 10 mét, ngà voi thật lớn, hất vòi dài. Tiếng gầm rung chuyển vang tận trời đất. Kỵ sĩ thành Busan bị động vật quấn lấy, kinh hãi trợn to mắt. Vòi ma mút. Hết chương 9. Chương 10. Ốc đảo. Tiếng voi gầm vang lên trong sa mạc. Thân hình to lớn tượng trưng cho sức mạnh vô địch.